chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 77, mời em uống cà phê, 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ách, xấu hổ, các ngươi không phải tại xếp hàng chờ đi. Cô đem cà phê để ở bồn rửa tay. Nhìn đến ba người đều đã đứng ở một bên. Có chút mê hoặc, không đợi cô nói chuyện. Mộ Thanh Vũ bỗng nhiên đi qua. Một phen đoạt lấy cà phê của cô. Xấu hổ, cho ta mượn một phen. Người nọ đang có chút kỳ quái. Liền thấy, Mộ Thanh Vũ một tay lấy cà phê nóng. Hắt đến chỗ trên người Từ An Khê. Từ An Khê bị dội toàn thân nhất thời ngây người. Tóc bị ướt nhẹp, từng sợi buông xuống tại trán của cô ta. Lại theo mặt cô ta chảy xuống. Làm trôi trang điểm của cô ta. Trôi phấn lót, mặt cô ta nóng, giống một cái tắc kè hoa sặc sỡ sắc thái. Không chỉ có như vậy, cà phê nâu kia còn dội đến trên quần áo cô ta. Cô ta mặc váy liền áo tuyết trắng, như là bị đứa nhỏ vẽ loạn lên, loạn thất bát tao, tầm mắt của cô ta cũng bị hơi nước đầm đìa này ngăn cản. Căn bản thấy không rõ đông tây, Từ An Khê ngây người, đồng bạn của cô ta cũng ngây người. Em gái vừa mới muốn đi toilet lại càng ngây người. Tất cả người đứng ngây trong đó. Chỉ có Mộ Thanh Vũ cao ngạo đạm mạc nhìn một chút. Lập tức còn chuyển tới trước bồn rửa tay đem cà phê trên tay mình rửa đi. Quay đầu cô sửa sang vạt áo một phen. Đối mặt một phòng nữ nhân đưa mắt nhìn nhau. Khẽ nhếch khởi khóe miệng. Từ quản lý, cà phê nhãn hiệu Nestle không tốt. Về sau tôi mời cô uống một chút càng. Không cần khách khí a. Nói đến đây, cô xoay người, bước tiếp nện bước cao ngạo. Xoay người rời khỏi, chỉ bỏ lại ba cái nữ nhân đưa mắt nhìn nhau. Quá đã lâu, mãi đến Mộ Thanh Vũ đi ra ngoài đóng cửa lại. Thanh âm cửa phòng khép lại trái lại làm tỉnh ba người trong phòng này. Sau đó, nơi này, bộc phát ra một tiếng phẫn nộ đến mức tận cùng. Mộ Thanh Vũ, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Cùng thời khắc đó, văn phòng tổng giám đốc, Lãnh Vân Lâm đứng tại trước cửa sổ sát đất khổng lồ. Bức màn đã ở vừa mới bị Mộ Thanh Vũ mở ra. Muôn vàn hào quang tiến vào, nhưng mà, chiếu đến trên người anh không có mang đến một chút nhiệt độ. Giờ phút này, anh cầm di động, đối phương còn đang không ngừng nói chuyện, nhưng mà, anh cũng đã hồi lâu, một chữ cũng chưa nói. Anh cũng không biết nên nói cái gì đó. Kỳ thật, đầu tiên nhìn đến Triệu Hiểu Huyên anh liền biết vách đá dựng đứng này là mẹ anh. Còn có cha mẹ Triệu Hiểu Huyên an bài muốn tác hợp anh cùng Triệu Hiểu Huyên. Anh cùng Triệu Hiểu Huyên, đích xác xem như thanh mai trúc mã. Bởi vì mẹ hai bên, hai người mặc dù xem như thân thích, nhưng không có quan hệ huyết thống. Thời điểm nhỏ đi nhà ông ngoại trái lại thường gặp mặt. Triệu Hiểu Huyên cùng cái nữ hài tử xuất thân nhà giàu khác bộ dáng xinh đẹp. Nhưng mà tính cách cao ngạo. Hơn nữa, bạn của anh cũng là bạn Vũ Trạch Hiểu và Mạc Tử Dư. Mẹ Mạc Tử Dư là Liễu Tử Hinh năm đó là vợ trước cha Triệu Hiểu Huyên. Mẹ của Triệu Hiểu Huyên là Tô Yên Mộ tính là tiểu tam thượng vị. Lấy anh trai Triệu Hiểu Huyên trong bụng áp chế Liễu Tử Hinh cùng Triệu Hãn Thanh ly hôn. Về sau kết xuống thù hận, chuyện năm đó này tại trong vòng luẩn quẩn xã hội thượng lưu bị truyền khắp rồi. Cha Vũ Trạch Hiểu là Vũ Tĩnh Hy cùng cha Mạc Tử Dư là Mạc Vũ Hàn liên thủ sửa trị một đôi cha nam tiện nữ này. Thiếu chút nữa ầm ĩ Triệu gia phá sản, lại trải qua một đoạn thời gian rất dài, mới từ từ phát triển. Bởi vì sự kiện này, Lãnh gia đối với Triệu gia, không phải cực kỳ thích, cách trương.